Chương 1870 khởi động âm hà. Đã có thêm vài cái tiền trận sư gia nhập vào khiến Diệp Mặc mấy lần thiếu chút nữa bị phát hiện. Diệp Mặc hiểu rằng nếu như mình không di động, chỉ đứng một chỗ khả năng bị phát hiện càng nhỏ. Nhưng mà điều cốt, hắn không phải là muốn tránh sự truy đuổi mà là muốn tìm Tiểu Vận đi. 6 canh giờ sau, Phố Hồi Tiên Đế rốt cuộc là buồn bực. Thần thức y là tùy tiện quét qua cả tông môn, ngay cả một số nơi bế quan của đệ tử y cũng không hề bỏ qua. Lòng Diệp Mặc thầm sợ hãi, biết rõ nếu mà cứ tiếp tục xây dựng sớm muộn cũng bại lộ, thần thức tiền đế cứ quét tới quét lui như giờ, dù là công pháp ẩn nấp có lợi hại, thì tu vị hắn cũng không đủ trợ giúp cho hắn. Lúc này hai tiên vương đi qua trước người Diệp Mặc, thực lòng muốn là bắt lấy hai tên này hỏi xem Vô Anh Phong nằm ở đâu. Nhưng hắn cũng biết rằng mình không thể làm vậy, vì nếu hắn không làm, thì Vô Hồi Tiên Đế có khả năng là nghĩ hắn rời đi. Một khi hắn làm, kẻ ngu cũng biết hắn là ở Vô Giả Âm Hà chưa hề ra. Phía trước không cần đi tới, hai ngọn núi chính cùng với Vô Anh Phong đều là trận pháp tự nhiên, mà hiện tại Vô Anh Tổ Sư không có mặt ở tông môn, không ai có thể tiến vào. Âm Hà sắp khởi động, chúng ta bây giờ là tới Khải Âm Phong xem. Khi đoạn đối tại Tiên Vương Diệp Mặc nghe rõ mồn một, lúc này là cực kỳ vui mừng. Đợi khi hai cái tiên vương đi xa, Diệp Mặc lập tức đi về phía hai gã tiên vương nói rằng không cần tới. Diệp Mặc vừa đi được một lát, chợt nghe thấy hàng loạt âm thanh truyền tới. Ban đầu còn không thèm lý, rất nhanh hắn cảm giác không ổn. Cái tràng thanh âm kia giống như là giòn ở trong xương, chui vào kinh mạch lấn thức hải, khiến hắn khó chịu tới mức thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Lòng Diệp Mặc hoảng hốt, thanh âm đáng sợ, nếu không phải hắn lập tức tiến vào thế giới trang vàng, chỉ cần nghe thêm một chút, hắn là không chống đỡ được. Lúc đó tung tích hắn tuyệt tội bị lộ. Lúc này mới bắt đầu thì thanh âm cũng chỉ là nhỏ thôi, sau một lát thanh âm trở nên cả như luồng sóng, tới cuối cùng là giống như từng cái đợt sóng lên trong lão ngoài bão biển khơi, gần như là hoàn toàn bao phủ tâm thần. Diệp Mặc cưỡng ép vận chuyển tam sư quyết chống cự loại thanh âm đáng sợ, lòng khiếp sợ, khó trách tại sao gọi là Vô Giả Âm Hà, cái thanh âm này có thể so với âm hải. Nếu thực sự không nghĩ được biện pháp, giờ đi chỉ là tiến vào thế giới trang vàng mà thôi, nếu không hắn lại bị bại lộ tung tích sau một khắc. Diệp Mặc không do dự nữa, lập tức gọi Tiểu Sâm. Tiểu Sâm, tao nghe người ta nói rằng đây là trận pháp tự nhiên. Trận pháp tự nhiên này đi thông tới hai ngọn núi chính là Vô Giả Âm Hà và Vô Anh Phong. Mày lập tức đưa thế giới trang vàng tìm trận pháp tự nhiên, sau đó tiến vào. Lão đại, phía trước là trận pháp tự nhiên, cái này giao cho em dùng tốc độ cực nhanh tiến vào. Tiểu Sâm vỗ ngực nói. Tình huống trở nên khẩn cấp, Diệp Mặc hiện tại không thể tự khống chế được cái thanh âm kia, cho nên nếu phải trợ giúp Tiểu Sâm chống cự lại nó, quả thực là lực bất tòng tâm. Tao tiến vào thế giới trang vàng, mình tự có thể chống cự thanh âm kia chứ? Diệp Mặc có chút không an lòng, một khi là mất bảo vệ của hắn, Tiểu Sâm liệu có thể cản thanh âm kia không? Tiểu Sâm nhếch miệng. Lão đại, em sinh là tiên linh thể, cho nên là loại thanh âm này không có hiệu quả với em, anh an tâm. Diệp Mặc nghe Tiểu Sâm nói vậy, căn bản không nói nhảm, lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Lúc này Tiểu Sâm nhanh chóng mang theo thế giới trang vàng nhanh chóng biến mất. Thực tế Tiểu Sâm mang thế giới trang vàng tiến vào trận pháp tự nhiên rồi. Nửa nén hương sau, Diệp Mặc từ thế giới trang vàng đi ra, phát hiện ra mình ở một cái nơi hoàn toàn khác nơi vừa rồi. Thanh âm bên ngoài vẫn truyền tới, nhưng uy lực bớt nhiều. Hơn nữa thần thức Diệp Mặc quét tới được một cái ngọn núi lớn và chữ Vô Anh Phong. Hiện giờ hắn là nhẹ thở một hơi, Vô Hồi Tiên Đế tuyệt đối không thể nào vào Vô Anh Phong, cho nên y biết được mình ở Vô Anh Phong thì cũng không dám tới tìm mình, trừ khi dám phá vỡ trận pháp tự nhiên của Vô Anh Lão Tổ. Giờ nghĩ đến việc Vô Anh Lão Tổ rời khỏi Vô Giả Âm Hà với hắn là chuyện cực tốt. Diệp Mặc cũng hiểu rằng hắn nhất định phải đưa Tiểu Vận đi trước khi Vô Anh Lão Tổ quay lại, nếu không hắn quả thực là giống như con rùa bị nhốt trong hũ. Bên ngoài Vô Anh Phòng ngoại trừ mấy cái vị nữ tiên cấp thấp không có ai, thần thức Diệp Mặc quét đi khắp nơi cũng không cần lo lắng có người phát hiện. Hắn nhất định phải tìm được nơi Tiểu Vận đang ở, cho nên căn bản không kiêng nể. Nơi này là Vô Anh Phong, dù là thần thức Vô Hồi Tiên Đế cũng không thể quét vào. Chỉ là bên ngoài Vô Anh Phong duy nhất có một cái trận pháp tự nhiên, nhưng trận pháp trong này quá nhiều, khiến Diệp Mặc chẳng những đối mặt đủ loại trận pháp, còn là không ngừng phá vỡ các loại trận pháp. Sâu trong Vô Anh Phong, bên trong trận pháp ẩn nấp cao cấp có một gian phòng thoạt nhìn khá tốt, với hành lang gấp khúc kiến tạo trong hoa viên. Bên cạnh hoa viên là một cái gian phòng màu xanh, một cô gái mặc trang phục hồng, khuôn mặt trái xoan cực kỳ xinh đẹp, nhưng mang sự u buồn bên trong. Tôi sẽ không tin lời cô nói. Tướng công của tôi nói với tôi rằng công pháp của tôi tuyệt đối không thể truyền cho người khác. Cô gái mặc đồ màu vàng này đột ngột nói một câu, thoạt nhìn không có bất cứ ai có mặt trong sàn phòng này cả. Mà khi cô gái xinh đẹp nói xong liền có tiếng hử lạnh phát ra. Mục Tiểu Vận cô không cần hoàn cố mãi. Hiện tại con đàn bà ti tiện vô anh kia không có mặt ở vô anh phòng, nhưng một khi cô ta trở lại, dù là cô không nói cho tôi biết cũng không có cơ hội để nói. Hiện giờ cô nói cho tôi thì tôi không những có cơ hội đưa cô thoát khỏi trói buộc còn có thể giúp cô. Rõ ràng cô gái mặc đồ vàng là Mục Tiểu Vận mà Diệp Mặc muốn tìm, mà người nói chuyện cùng cô không có mặt tại gian phòng. Thế Mục Tiểu Vận do dự, người kia nói tiếp: công pháp của cô quan trọng hơn hay gặp lại tướng công quan trọng? Nếu cô không có nhanh chóng rời khỏi đây, đợi thêm mấy trăm ngàn năm nữa cô sớm bị con đàn bà ti tiện Noãn Dư Ngọc kia đoạt xá. Cô cho rằng bà ta đưa tới đây để làm cái gì? Nếu như bà ta muốn thu nhận cô làm đệ tử sớm đã thu, cần gì phải chờ tới bây giờ? Tiện nhân Noãn Dư Ngọc kia là tiên nhân, tiên linh căn thiết hệ mộc, hơn nữa thân là thần thể đà đạo trời sinh hoàn toàn giống hệt với cô. Bà ta sở dĩ tận giờ còn chưa ra tay không phải vì buông tha cô, mà hai nguyên nhân: thứ nhất, bà ta cố gắng thử xem có chứng đạo được không; thứ hai, còn muốn thử xem có tìm được cái thân thể khác tốt hơn cô không. Mục Tiểu Vận nghi hoặc, không phải nói tiên linh thể hệ mộc cùng thân thể đều thích hợp với Loãng Dư Ngọc sao? Vì sao bà ta phải tìm thân thể tốt hơn? Tuy Mục Tiểu Vận không hỏi, nhưng người kia biết rõ Mục Tiểu Vận nghĩ gì, hừ lạnh một tiếng nói tiếp: tiện nhân Loãng Dư Ngọc kia ra vẻ đạo mạo trời sinh chán ghét đàn ông, còn cô không còn là thân xử nữ, khiến bà ta cực kỳ khó chịu. Nếu không phải vì cô thích hợp làm thân thể bà ta, để đoạt giá bà ta sớm là vứt bỏ cô rồi. Mục Tiểu Vận nghe lời này, mắt lộ tưởng niệm. May mắn cô có tướng công, chứ không hiện giờ chắc chắn bị đoạt giá. Hừ, cô không cần thấy may mắn sớm. Tiện nhân Đoán Dương Ngọc này nếu là không tìm thấy người thích hợp, thì lần tới trở về chuyện đầu tiên bà ta làm là đoạt giá cô rồi bế quan. Nếu cô muốn thấy tướng công của mình thì nói cho tôi biết công pháp cô tu luyện. Cô cho rằng tôi thèm công pháp của cô sao? Là bế nguyệt tôi không đến mức muốn một cái công pháp tu sĩ vừa mới phi thăng đầu. Chỉ là công pháp của cô là loại công pháp không thuộc tính, lại mang theo một cái tia thần vận, có khi có thể đả thông cấm chế của tôi mà thôi. Người kia nói giống như là đọc suy nghĩ của Mục Tiểu Vận, hừ lạnh nói. Mục Tiểu Tận Vận do dự một chút rồi nói: nhưng mà tướng công của tôi. Còn tướng công của cô cái gì? Sao cô cổ hủ như vậy? Theo lời của cô kể lúc trước, tướng công của cô khả năng là còn ở tiểu thế giới thần châu kia, hoặc là địa cầu. Nếu như cô không trốn thoát, tu luyện thành đại thần thông, vậy tương lai tướng công của cô chết ra rồi, cô vẫn chẳng thể gặp được hắn. Chỉ là một cái công pháp thôi, còn có tác dụng gì khác? Người lọ thấy Mục Tiểu Vận do dự là liền nói không cách khí. Sau khi nghe được lời này, Mục Tiểu Vận hạ quyết tâm: là tiền bối, công pháp tôi tu luyện là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Khi tướng công của tôi truyền công pháp của tôi, nói rằng do một vị tiền bối tên Mông Tạo lưu lại. Pháp ngôn à: Hồng Mông Sơ Thủy Tạo Hóa Vị Sinh, Tam Sinh Tại Hậu, Tạo Hóa Tại Tiền, Khởi Cảm Việt Hồng, Mông Quyết Tài, Hành Khí Chi Sở, Lai Bồi Dục Hồn Chi Mẫu. Lúc bắt đầu là bế nguyệt nghe Tam Sinh Tại Hậu, Tạo Hóa Tại Tiền, Khởi Cảm Việt Hồng, Mông Quyết Tài vẫn là nghi hoặc khó hiểu. Sau khi viết sau lập tức là hồi nhân, quên đi hết thảy. Loại công pháp đoạt thiên địa tạo hóa khiến cô cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cô khẳng định dù là tiên giới cũng không có công pháp bậc cao thế này. Hồng Mông Táo Quyết nào do Diệp Mặc truyền cho Mục Tiểu Vận. Và Mục Tiểu Vận tuy rằng có kỳ ngộ, nhưng cô tu luyện nhanh như vậy nhờ Hồng Mông Tạo Hóa Quyết này. Tiếng nổ vang lên, Mục Tiểu Vận lập tức ngừng việc đọc công pháp. Lúc này một cô gái tuyệt mỹ mặc thần áo trắng bằng lụa mỏng đột nhiên xuất hiện trong phòng Mục Tiểu Vận. Từng đợt dao động trong không gian xung quanh khiến Mục Tiểu Vận biết rõ người kia thành công thoát khỏi không gian cấm chế. Công pháp tuyệt diệu, không ngờ có công pháp này. Là bế nguyệt tôi tung hoành cả đời cũng chưa từng gặp công pháp cao cấp đến như công pháp này. Đây tuyệt đối là cao cấp công pháp nhất. Sau khi cô gái tuyệt mỹ xuất hiện tự lẩm bẩm, mà miệng cô là toàn bộ nói về sự ngạc nhiên trước công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, không ngừng cảm thán lợi hại về công pháp. Tiền bối, lòng Diệp Mặc, lòng Mục Tiểu Vận ầm thầm kiếp sợ, không ngờ người tên La Bế Nguyệt này chỉ nghe cô đọc khẩu quyết có thể dễ thoát khỏi cấm chế trói buộc, vậy tu vị người này phải cao tới đâu? La Bế Nguyệt giật mình nói: Tiểu Vận cô an tâm, tôi nhất định đưa cô rời khỏi đây. Tiện nhân Loãng Dương Ngọc kia không có mặt ở Vu Anh Phong, nên đây là cơ hội chúng ta, cho nên cô một bên chờ tôi phải lấy độn phủ ra. La Bế Nguyệt đang muốn lấy một độn phủ từ thức hải ra thì hàng âm truyền ra khiến cô ngơ ngác một chút, lập tức tỉnh lại. Hà, không ngờ là khởi động âm hà, điều này có nghĩa là có người xông vào vô giá mà, đây quả thực là cơ hội trời ban cho chúng ta. Chương 1871, Tiểu Vận đi trước. Lúc này Diệp Mặc tiến vào lời trọng yếu nhất của Vô Ảnh Phòng, thanh âm Tiểu Băng Sâm chuyển tới. Lão đại phía dưới là Tiên Linh Nguyên, e rằng Tiên Linh Mạch tụ linh tiền trận của Vô Ảnh Phòng. Nghe vậy, Diệp Mặc lòng khẽ động, Hắn tu luyện cần nhiều tài nguyên, sở dĩ nán lại tại thế giới xanh mấy chục năm chỉ là tu luyện tới tiền vương trùng kỳ, không phải hắn do sao mà là do không có tài nguyên tu luyện thôi. Nếu mà bí mật lấy được tiền đình mạch của anh Phong, Diệp Mặc tuyệt đối không khách khí. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nói: Tiểu Băng Sâm, người xem xét tiền đình mạch chỗ nào, đợi sau khi tìm được vị trí lại thông báo cho ta, ta tìm người. Trước khi tìm được người, những thứ ở đây không thể động vào. Trước khi tìm được Tiểu Vận, lỡ lấy được tiền linh mạch để người ta biết, mọi người biết hắn ở Vô Anh Phong, tuy hắn là tận lực không kinh động người khác rút tiền linh mạch, cẩn thận vẫn phải cẩn thận, ít nhất phải chờ hắn tìm được đường lui mới lấy đi. Được, Tiểu Băng Sâm là đáp một tiếng, lập tức lao khỏi thế giới trang vàng, lóe một cái biến mất không thấy. Nó về tốc độ dù là vô ảnh đột phát cũng không bằng Tiểu Băng Sâm. Đáng tiếc duy nhất Tiểu Băng Sâm chỉ có tốc độ không có năng lực công kích. Sau khi Tiểu Băng Sâm đi rồi, thần thức vực và thần thức đao của Diệp Mặc bổ ra, tuy chưa tính không kiêng nể nhưng cũng không kiêng dè gì lắm, chỉ cần là nơi cấm chế ẩn dấu hắn là dùng thần thức phá vỡ. Sau khi Diệp Mặc phát hiện được vườn tiên dược Vô Anh Phong, hắn không chút do dự thu lấy vào thế giới trang vàng của mình. Mắt thấy toàn bộ Vô Anh Phong sắp bị tìm tứ tung mà Diệp Mặc chưa thấy tung tích Tiểu Vận, hắn lo lắng sợ nhất là vô ảnh tổ sư cũng có những thứ như tiểu thế giới hoặc thế giới chân linh, như vậy bà lão mang Tiểu Vận đi mình căn bản không biết rõ. Răng rắc, một tiếng nứt nhỏ vang, cấm chế bên ngoài Mục Tiểu Vận phòng nứt ra. Mục Tiểu Vận kinh ngạc không hiểu, là Bế Nguyệt hỏi: "Là tiền bối, chuyện gì?" "Nhất định là kẻ bị vô giả âm hà đuổi giết kia trốn vào Vô Anh Phong, chúng ta phải sớm một chút. Người này có thể phá hư trận pháp cấm chế nơi đây, không phải kẻ đơn giản. Tiểu Vận, cô có quần áo dư không, cho ta một bộ trước." Lúc này là Bế Nguyệt trong tức hải bước ra một lá bùa. Mục Tiểu Vận tranh thủ thời gian lấy một bộ quần áo đưa là Bế Nguyệt. Lòng cảm giác khó nói thành lời, dường như nếu mình đợi thêm một chút. La Bính Nguyệt thay quần áo xong mới lên tiếng: "Tiểu Vận, chúng ta đi được rồi. Phong Sơn đại trận này của Vô Giả Âm Hà dù là đỉnh cao cũng không cản được bù chú của ta." "Là tiền bối, nhưng mà tôi cảm giác tấn công tôi cách đây không xa." Mục Tiểu Vận bất an nói. La Bính Nguyệt thở dài: "Tiểu Vận, ta hiểu tâm trạng cô cũng giống ta năm đó. Tuy ta không biết Hồng Mông tạo hóa quyết này tấn công của cô từ đâu ra, nhưng khẳng định nói cho cô biết môn công pháp này là công pháp đỉnh cấp thiên địa tạo hóa. Nhưng mà cảm giác môn công pháp này cho ta chính là người có tư chất càng tốt tu luyện càng nhanh, người tư chất càng kém căn bản không tu luyện được công pháp. Tấn công của cô tư chất thế nào ta không biết, ta đoán không chừng sẽ không tốt hơn cô là mấy." "Tiền bối, ý người là tướng công tôi chưa phi thăng?" Mục Tiểu Vận nghi hoặc nhìn là Bế Nguyệt. Là Bế Nguyệt gật đầu: "Đúng, ta mượn cơ hội lần này vô ảnh vội rời đi, dùng công pháp của cô thoát khỏi cấm chế, vẫn là muốn thu nhận cô làm đệ tử. Nhưng môn công pháp này của cô quá nghịch thiên, ta không dám thu cô làm đệ tử. Về sau không nên gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta là Bế Nguyệt tỷ." Cô mới phi thăng, cho nên theo suy đoán tấn công cô bây giờ nhất định là chưa phi thăng. Theo cô nói, có thể là vì cô không cẩn thận bị truyền tống tới đại lục tù trần bái nhập sư môn đỉnh cao, mới có cơ hội tu luyện phi thăng. Mà tấn công của cô ở tiểu thế giới kia là cơ hội càng ít. Dừng một chút, là Bế Nguyệt mới tiếp nói: "Ta bị tiện nhân Loãn Dư Ngọc này làm hại, tiện nhân này cướp đi con đường chứng đạo của ta, lại cũng không chứng đạo được, giờ ta không có năng lực tìm mà báo thù, chỉ là ẩn nánh mà tu luyện. Tiểu Vận, mặc dù có công pháp tu luyện đỉnh cao, nhưng ta thấy cô hiền lành đối với tướng công vô cùng để ý. Nhưng mà trước khi tìm được tướng công của cô, dù là ta mang cô trốn khỏi Vô Giả mà, một mình cô tại tiền giới cũng khó đi lại. Vốn với tư chất của cô muốn tìm tông môn lớn bái nhập cũng không phải chuyện khó, nhưng mà khi tiện nhân Vô Anh kia về tuyệt đối không bỏ qua cho cô, vì cô đắc tội với Vô Anh, ta đoán chừng tiền giới còn chưa có tông môn nào dám nhận cô. Cho nên cuối cùng cô vẫn là bị Vô Anh mang đi." "Bế Nguyệt tỷ tôi..." Mục Tiểu Vận lòng thấp thỏm lo âu. Là Bế Nguyệt nói không sai, dù có trốn khỏi Vô Giả mà thì đi đâu được chứ. Là Bế Nguyệt trầm chú nói: "Ta phải ẩn trốn bế quan tu luyện, nếu cô bằng lòng thì đi cùng ta. Công pháp của ta tuy không bằng cô, nhưng đối với tu luyện hiểu biết ta lại xa xa hơn cô, cũng chỉ có thể chỉ điểm cho cô một chút. Tương lai nếu như cô có thành tựu tiên đế, cô có thể tìm khắp 33 thiên vực. Nếu như 33 thiên vực tìm không thấy tướng công cô thậm chí là sẽ rách hư không tới thần châu xem thử." Thế Mục Tiểu Vận trầm mặc không nói, là Bế Nguyệt thở dài: "Thực tế ta không biết, chờ tới lúc cô có năng lực sẽ rách hư không, tướng công cô có thể còn đó hay không. Nhưng dù tướng công của cô không còn, phúc ký ngắn cũng không tệ, vậy mà tìm được người si tình như cô." "Bế Nguyệt tỷ, vì sao chị không cho em là khờ? Ở đại lục tu chân lúc em bái nhập sư môn, rất nhiều người nói em là đồ ngốc, vì một tướng công ngay cả tù sĩ trúc cơ cũng không phải mà ngày tìm nhớ mong." Mục Tiểu Vận bỗng ngẩng đầu, mắt sáng ngời nhìn La Bế Nguyệt. Còn câu sau của La Bế Nguyệt tự động cô cũng lờ đi, không tin tướng công đi trước cô. La Bế Nguyệt cười lạnh: "Ngốc, ta tuy chưa thấy qua tướng công của cô, biết tướng công của cô đối xử với cô rất tốt." Ừ, tướng công của tôi đối xử với tôi rất tốt, rất tốt. Mục Tiểu Vận mắt lộ dịu dàng, hình như nhớ tới khoảng thời gian cùng Diêm Mặc. Những người nói em là ngốc bởi vì các cô ấy không tìm được người đối xử tốt với các cô ấy mà thôi. Họ ghen ghét, vẫn hận, hận không thể chia rẽ hết thảy những người hữu tình. Sau đó điên cuồng cười lớn. La Bế Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói: Bế Nguyệt tỷ. Mục Tiểu Vận thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của La Bế Nguyệt lo lắng hỏi. La Bế Nguyệt quát tay: Những chuyện này sau này nói với em, chúng ta đi trước thôi. Tuy tiện nhân Loãn Dư Ngọc kia không có mặt ở Vô Anh Phong, đây cũng không phải lời chúng ta ở lâu. La Bế Nguyệt nói xong phun một lá bùa, đồng thời phun một ngụm tình huyết lên lá bùa, nói với Mục Tiểu Vận: Tiểu Vận, tới đây nắm chặt ta. Mục Tiểu Vận biết lúc này cô chỉ là có thể đi theo Bế Nguyệt tỷ, mới quen biết chưa bao lâu rồi đi, không còn lựa chọn. Độn phủ kích phát hào quang càng cho mắt, Mục Tiểu Vận căn bản không có cách nào dùng thần thức nhìn rõ phía trước là gì. Chỉ mấy hơi thở độn phủ là ầm ầm bắn ra ánh sáng trắng, mà La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận trong phòng sớm biến mất trong vùng ánh sáng trắng không còn dấu vết. Trong nháy mắt khi độn phủ La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận rời Vô Anh Phong, Tiên Đế Vô Hồi phát hiện lập tức cười lạnh. Không ngờ còn có độn phủ phá vỡ phòng sơn đại trận vô giả âm hả? Quả là một cái tiên vương không đơn giản, bốn đánh ngược lại muốn biết người rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Người đã đào tẩu ta lập tức theo đuổi. Tiên đế vô hồi sau khi để lại cho trưởng môn xà âm đang đứng bên cạnh một câu, thân hình gã biến mất không thấy nữa. Độn phủ là Bế Nguyệt tạo ra động tĩnh cực lớn. Ngay từ đầu Diêm Mặc cảm giác hắn rất nhanh tới gian phòng chỗ Mục Tiêu Vận ở. Chấn động không gian trong phòng chưa biến mất, Diêm Mặc nhìn là biết do độn phủ cao cấp tạo thành. Là ai có thể thi triển độn phủ ở Vô Anh Phong lại thi triển độn phủ cao cấp tới vậy? Tiêu Vận mới phi thăng tuyệt không có năng lực có độn phủ này. Một loại cảm giác quen thuộc lẩy ra trong đầu Diêm Mặc. Nhíu mày một cái, bỗng lấy ra trận kỳ bố trí trận pháp ở gian phòng. Hôm nay hắn là tiếp cận tới tổng sư tiên trận cấp 7, chỉ thời gian người này trong phòng đi chưa lâu, có niềm tin khôi phục hình ảnh ban đầu. Chưa tới lửa khắc đồng hồ trong tay Diêm Mặc có thêm một cái thủy tinh cầu. Khi Diêm Mặc thấy khuôn mặt quen thuộc của Mục Tiểu Vận trong thủy tinh cầu, tim sấn kích động đập như điên. Tiểu Vận không có việc gì hơn nữa là phi thăng đến tiên giới. Tuy Diêm Mặc không nghe được cuộc đối thoại, nhưng vẫn phân biệt được thông qua khẩu hình. Tiểu Vận nói công pháp cho Na Bế Nguyệt mang Mục Tiểu Vận đi. Diêm Mặc cảm thấy La Bế Nguyệt tu vị cực cao, dù bị giam cầm không biết bao lâu, sự hùng mạnh kia cũng cảm giác được. Diêm Mặc thu hồi thủy tinh cầu thở phào. Tiểu Vận không có chuyện là tốt. Tuy Diêm Mặc không biết La Bế Nguyệt này là người thế nào, nhưng trong cuộc đối thoại của hai người cảm giác cô ta không ác ý với Tiểu Vận. Tiểu Vận đã đi, Diêm Mặc đương nhiên không muốn ở lại. Hắn vừa định gọi Tiểu Băng Sâm chuyển đến tin tức của biểu Tiểu Băng Sâm là tìm được linh mạch chỗ tụ linh tiên trận, hơn nữa là hai tiên linh mạch cực phẩm song song. Diêm Mặc lập tức tìm được vị trí Tiểu Băng Sâm. Quả nhiên trước mặt Tiểu Băng Sâm rõ ràng là hai tiên linh mạch cực phẩm, tiên linh khí sung túc, hơn nữa liên kết chặt chẽ với nhau. Lão đại, chúng ta lấy toàn bộ hai mảnh tiên linh mạch này đi. Tiểu Băng Sâm không khách khí nói. Diêm Mặc do dự vẫn lắc đầu. Được rồi, chúng ta lấy một cái đi trước. Hơn nữa còn phải làm kín đáo, ít nhất phải làm cho bọn hắn không muốn xem, không có xuống xem không phát hiện ra. Chờ sau khi ta tăng cấp tiên đế lại đi lấy toàn bộ tiên tinh ở đây. Có một Mặc Nguyệt Tiên Tông phía sau, Diêm Mặc làm việc không thể không cẩn thận. Giờ Tiểu Vận đi rồi, hắn cần phải làm là dành thời gian nhanh chóng làm cho mình thăng cấp tiên tôn. Nhưng tài nguyên tu luyện thực quá ít, nếu không hắn thả tạm thời không động đến tiên linh mạch ở đây. Chương 1872, Tuyền Đế Chi Sát. Tiếng ầm ầm trầm đục vang gần như toàn bộ Vô Anh Phong bị nổ vang trời. Xong lão đại, chúng ta cố gắng cẩn thận sao vẫn bị động tĩnh lớn tới vậy. Tiểu Băng Sâm lo lắng, nếu nó nói biết Diêm Mặc muốn vụng trộm đi lấy thì tiền mạch trong đó không nghĩ tạo thành động tĩnh như vậy. Diêm Mặc sắc mặt biến đổi lập tức nói, thủ đoạn bố trí tụ linh tiền trận này vượt xa ta. Tiểu Băng Sâm, người tiến vào thế giới trang vàng, sợ ta muốn lấy toàn bộ hai dòng tiền linh mạch đi rồi chúng ta bỏ chạy. Nếu đã gây ra động tĩnh không cần cẩn thận, Diêm Mặc sau khi điên cuồng lấy hai dòng tiên linh mạch trực tiếp xông ra khỏi Vô Anh Phong. Diêm Mặc xông ra khỏi Vô Anh Phong lập tức biết phòng sơn đại trận đã mở. Phản ứng đầu tiên là không phải vui mừng mà là lo lắng. Vốn là đang định toàn lực thoát khỏi sự truy sát Tiên Đế Vô Hồi, giờ đột nhiên nhớ tới Tiểu Vận và nữ nhân kia đi trước, Tiên Đế Vô Hồi nhất định là tưởng mình là Tiểu Vận mà đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho Tiên Đế Vô Hồi đuổi theo Tiểu Vận. Diêm Mặc lập tức từ Vô Anh Phong lao vọt xuống. Sao người vẫn còn ở Vô Giá mà? Người đầu tiên ngăn Diệp Mặc không phải ai khác chính là tổng chủ Vô Giá mà Cực Thịnh Tiên Tôn. Diệp Mặc ngừng lại lạnh lùng nhìn Cực Thành Tiên Tôn nói, Cực Thịnh tông chủ, ta lịch sự khách khí tới tìm người. Vô Giá mà người đúng là có khí phách, thông qua phòng sơn đại trận tiền đế trụy sát ta, thì ra là người thi triển kế về sổ thoát sát, dẫn dụ Vô Hồi sư thúc đi chết cho ta. Một người cũng là tiền tôn hậu kỳ, căn bản không đợi cực thịnh thiên tôn trả lời, phóng ra một cái cây đại đao màu vàng. Kim đao mới phóng ra là mang theo lưỡi đao mấy ngàn trượng, hoàn toàn cuốn Diệp Mặc trong đó. Diệp Mặc hừ một tiếng, đao không tệ nhưng bản thân người lại kém một chút. Cùng lúc từ đao Diệp Mặc phóng ra đao đạo thần thông liệt ngân, cực thịnh thiên tôn thấy biến sắc. Lúc trước thấy Diệp Mặc dùng qua thần thông này, lúc ấy một chiêu của Diệp Mặc chưa hoàn toàn phóng ra đã phá vỡ trói buộc. Hừ, vô hồi sư thúc, mà lần này một đao phóng kiên là cực viễn tiên tôn, quả thực là chưa chắc có kết quả tốt. Lúc này đây không có tiền đế bên cạnh, Diệp Mặc không hề kiêng dè, một đao kia mang theo sát thế điên cuồng, bức lùi toàn bộ tiên vương xung quanh và tiên nhân cấp thấp. Đao thế vùng lên, không gian hoàn toàn bị tử đao Diệp Mặc kéo qua, hình thành vết đao lờ mờ, vết đao làm người ta kinh ngạc, sơn sợ, thậm chí lỏng bằng giá không dám dùng thần thức quét qua. Vết đao đáng sợ mang theo hàng loạt rung động và chấn động không gian, hình như chỉ cần trong phạm vi, trực tiếp bị cuốn vào khe hở vết đao. Kèn két, vết đao màu tím vạch phá bầu trời, hoàn toàn nghiền nát lĩnh vực của cực viễn tiên tôn tạo thành. Lập tức lưỡi đao này là trực tiếp bổ vào đại đao màu vàng của cực viễn tiên tôn. Đại đao màu vàng của cực viễn tiên tôn lập tức kêu ong ong, lưỡi đao dài mấy ngàn trượng màu vàng kia thoáng cái mở đi. Quỳnh, cực viễn tiên tôn thụt nồi vài dặm mới ngừng lại, ấn đường có vết máu nhạt. Mà Diệp Mặc không chút sức mẻ, lạnh lùng chằm chằm nhìn cực viễn tiên tôn. Cực viễn tiên tôn lòng hoảng hốt, chưa bao giờ thấy tiên vương đáng sợ tới vậy. Chỉ là trung kỳ tiên vương ra tay còn mạnh hơn tiên tôn hậu kỳ, khó trách có thể dưới tay vô hồi sư thúc đảo thoát ra. Vừa rồi một đao kia thoạt nhìn gã chỉ ăn thua thiệt nho nhỏ, thực tế nếu đối phương tiếp tục đuổi giết, dù là mình thi triển toàn bộ tu vị có thể làm đối phương bị chút vết thương nhẹ, cuối cùng kẻ thua nhất định là gã. Cực tịnh tiên tôn càng kinh hoàng, nghe chuyện Diệp Mặc chỉ là một chiêu làm cực huyết bị thương, suy cho cùng gã tưởng rằng cực huyết kinh địch. Hiện giờ gã trông thấy Diệp Mặc thi triển một chiêu liệt không, mới biết tại vô giá mà ngoại trừ bốn tiên đế không có người nào là đối thủ của hắn. Lúc này thanh âm Diệp Mặc truyền đến, cực thịnh tông chủ tin rằng người là truyền tin cho vô hồi tiên đế, ta chờ tiên đế vô hồi ở cửa tông môn vô giá mà, hy vọng không để cho ta đợi lâu. Nói xong Diệp Mặc chân đạp từ đào vọt thẳng đến cửa tiên môn vô giá mà. Thấy Diệp Mặc đạp đào phi hành trên vô giá âm hà, vậy mà không người nào dám tiến đến ngăn trở. Vài cái tiên tôn cực kỳ tức giận, khi đang nghĩ có lên cùng vây công Diệp Mặc không, lại thấy Diệp Mặc ngừng lại, ngẩng đầu lướt qua cực thịnh tiên tôn nói, hôm nay các có thể giết cho máu chảy thành sông nhưng không làm vậy, nếu tương lai Mạc Nguyệt tiên tông có chuyện xảy không hay xảy ra, đừng trách lúc Diệp Mặc ta trở lại không khách khí. Diệp Mặc sau khi vứt lời lại xuống nhanh chóng đi, chỉ lại hình bóng dáng màu tím. Chỉ một tiên vương mà phách lối tới vậy, một cái tiên tôn sơ kỳ tức giận phát run. Vô giá mà trong tất cả các thiên vực cũng là một trong đế tông đứng đầu, tới khi nào bị người ta khinh thường như thế? Cực thịnh tiên tôn lạnh lùng thoáng qua tiên tôn sơ kỳ nói, người gặp tiên vương bình thường nào dễ dàng đánh bại tiên tôn hậu kỳ sao? Người này có thể thong dong thoát khỏi truy sát vô hồi sư thúc ngay ở tông môn chúng ta, nếu mà tiến vào vô anh phong, ngươi cho rằng đây là kẻ mà tiên tôn thường có thể đối phó được? Hắn tuyệt đối không chỉ là tiên vương sơ kỳ. Một cái tiên nhân tiên tôn trung kỳ trầm giọng. Cực thịnh tiên tôn gật đầu nói, người không nói ta hiểu rõ, chỉ bằng chiêu sát thế vừa rồi quán và không gian bị cuốn, dù là tiên vương đỉnh cao cũng làm không được. Không phải là làm không được mà căn bản không dám làm vậy. Một tiên vương phát ra một chiêu lợi hại như vậy, chưa làm tổn hại tới đối thủ, tự thân hắn là sụp đổ rồi, mà hắn sau khi phát một chiêu như vậy vậy mà không thay đổi. Bốn tiên đế vô giả mà chúng ta đều không có mặt, nếu không há có thể đến phiên hắn làm cản. Lại một tiên tôn không cam lòng nói. Nhưng lần này không ai tiếp lời, vì trước đó Diệp Mặc ở đây chẳng những tiên đế vô hồi có mặt, hơn nữa chính tiên đế vô hồi cũng không bắt được đối phương, còn bị người ta lừa gạt đi. Tiên đế vô hồi lạnh lùng nhìn chằm chằm gợn sóng không gian trước mặt, dù là bùa chú chạy trốn của tiên vương lợi hại y cũng phải bắt được đối phương. Với lúc đó y cảm giác thông tấn cho mình xuất hiện tin tức, thần thức y lại cảm nhận tin kia. Khi nhìn rõ Diệp Mặc còn ở tông môn, thậm chí đánh một cái tiên tôn bị thương, hơn nữa lấy đi hai cái tiên linh mạch cực phẩm vô anh phong, y thiếu chút nữa là phun một ngụm máu tươi, không tưởng tượng được mình đuổi cả buổi vậy mà không phải Diệp Mặc. Ngay khi y do dự đuổi tiếp hay không, hay quay trở lại tông môn, tin thứ hai của thông tấn cho tới, người ta chỉ là tiên vương chờ y tại cửa đại tông môn. Bị tát thẳng vào mặt như thế, tiên đế vô hồi lập tức giận tím mặt. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình như thằng hề, bị người ta quay mong mong. Lúc này y căn bản không có lửa phần do dự, trực tiếp quay người, lập tức lấy một cái tấm truyền tống phủ phóng ra. Tiên đế vô hồi quay lại là bế nguyệt cảm nhận trước tiên, thở dài nói, người không ngờ tới tài truy lùng của tên này lợi hại thế vậy, thiếu chút nữa bị gã đuổi kịp, cũng may tên này không còn là biết kịp thời quay lại, nếu không ta thực kiên trì không nổi. Bế nguyệt tỷ, tại sao gã phải trở về? Mục tiểu vận lập tức hỏi. Là bế nguyệt trầm ngâm, Trên thực tế, vô hồi không phải là đuổi chúng ta, mà là tòa đoán không nhầm các đuổi theo cái người khiến cho phong sơn đại trận vô gia mà mở ra. Nhưng mà có thể sau đó lại phát hiện mình đuổi nhầm, lập tức quay lại. Nhưng chúng ta cũng phải nhanh chóng đào tàu, tốt nhất là trước tiên rời khỏi Vũ Dư Thiên đã. 3 tháng sau, lúc Diệp Mặc khống chế thời không tòa, lũi tứ tung trong hư không mới chính thức lĩnh hội tầm trạng lúc trước. Mình đuổi không còn đường trốn của khai nỉ. Bắt đầu từ vô giá mà, hắn bị tiền đế vô hồi đuổi giết giấu như là giỏi trong xương. Diệp Mặc vốn là sớm tính toán kỹ càng, một khi tiền đế vô hồi nhận được tin tức còn ở vô giá mà lập tức đi ngay. Không ngờ khở dại mà chờ tiền đế vô hồi trở lại, vô giá mà mới trốn. Hắn chỉ là lừa gạt tiền đế vô hồi quay trở lại, đừng có đuổi theo tiểu vận. Nên Diệp Mặc chỉ nán lại vài phút liền định đi, không ngờ vẹn vẹn vài phút tiền đế vô hồi cũng về tới. Tiền đế vô hồi vậy mà có bùa chú chuyển tống về vô giá mà bất cứ lúc nào. Bởi vì Diệp Mặc chưa từng ở môn phái lớn, lúc này mới tính sai. Kết quả chính là không ngừng chạy trốn, từ Vũ Dư Thiên xông vào hư không, từ không trốn tới hôm nay, nhưng tiền đế vô hồi vẫn là đuổi theo không bỏ. Hơn nữa, khoảng cách còn càng ngày càng gần. Nếu không phải là pháp bảo phi hành tiền đế vô hồi không bằng hắn, hắn là sớm bị đuổi kịp. Tiền đế vô hồi là thẩm hận, thần thông không gian của mình quá khiếm khuyết. Nếu như là đối mặt tiền đế tương đối tinh thông về thần thông không gian, lúc này Diệp Mặc đã bị y bắt được rồi. Nghĩ thấy Diệp Mặc có pháp bảo phi hành thời không tòa, nguyện vọng bắt Diệp Mặc càng cấp thiết. Lão đại, hay là chúng ta đi không gian xanh tìm tinh thú nhờ hỗ trợ? Tiểu băng xa mở trên thời không tòa hỗ trợ, nó cũng biết cứ tiếp tục như vậy chạy trốn lão đại là không có cách thoát được. Diệp Mặc cũng có ý nghĩ này, giờ đã nhất trí với tiểu băng sầm, càng điên cuồng một lần nữa xông vào không gian xanh. Sau 5 ngày, sau khi tiên giới vô hồi sắp đuổi kịp Diệp Mặc, Diệp Mặc vọt vào không gian xanh. Không gian xanh này tiên đế vô hồi cũng biết y đã vọt vào theo Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc tiến vào không gian xanh, lập tức biết hắn tính sai. Thế giới không gian xanh không có một tinh thú, căn bản là không biết đi đâu hết. Mà giờ khắc này tiên đế vô hồi sau lưng thậm chí là dùng thần thức quét đến. Diệp Mặc lo lắng lại không kịp nói chuyện khác, vọt thẳng vào thế giới mới mở. Lực lượng xé rách cuồng bạo đáng sợ truyền tới, Diệp Mặc thu hồi thời không tòa, thở phào nhẹ nhõm. Loại lực lượng xé rách đáng sợ này với hắn mà nói không thấm vào đâu. Hắn là tu vị luyện thân thể, sức chống đỡ thân xác là mạnh hơn tiên đế bình thường. Há lại ngại loại cái lực xé rách này. Lúc này căn bản ngay cả thế giới trang vàng cũng không cần đi vào. Chương 1873, đối chiến tiên đế. Sau khi Diệp Mặc hạ trần trên mặt đất, lại cảm thấy nơi đây không phải mặt đất mà là pháp bảo bằng sắt cực cứng. Không để hắn chuẩn bị tiếp tục bỏ chạy, mấy chục đường đào xé rách hư không cũng theo từng đường sét cuốn tới. Những chiều đánh nén này không có thành tức, Diệp Mặc thậm chí sát cờ cũng không cảm nhận. Liền đập trên người hắn, mấy tiếng suy suy vàng, trên người Diệp Mặc có mấy vết máu, còn có một cái vết thậm chí là sâu hơn nữa. Diệp Mặc cực kỳ kinh hãi, đồng thời có 10 đường sét hình đã đào lảo tới, hơn nữa là một xoáy lửa đá vụn. Lúc này Diệp Mặc hiểu ra đây không phải là người đánh lén, mà là trong mặt đất này đâu đâu cũng là vô cùng nguy hiểm. Nói cách khác, nếu không phải hắn là tu bị tiền thân thể, hắn tới đây lập tức bị hoàn cảnh ác liệt đánh chết. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, quả nhiên nơi thần thức hắn có thể quét được trong hư không toàn là sét vạt, đường đao vết nứt không gian, ánh lửa đá vụn, dường như đâu đâu cũng là lời lấy mạng người ta. Còn tiên linh thảo, tiên linh vật gì đó, những cái thứ đó căn bản đừng có nghĩ nhìn thấy. Mặt đất nơi này giống sắt thép, không có chút thành phần bùn đất và nhàm thạch. Những cái đường đào tia sét kia đánh trên mặt đất cũng chỉ là lóe lên hoa lửa ánh sáng trắng mà thôi. Sau khi nhìn rõ sự nguy hiểm nơi mình đang đứng, Diệp Mặc hít một hơi lạnh. Nơi này rốt cuộc là đâu, người thường vào có thể vào được sao? Đừng nói tiên vương, dù đặt tiên tôn hậu kỳ tới đây, không phải tiên nhân luyện thể chết là cái chắc. Hơn nữa đẳng cấp luyện thể không được quá kém, ít như là tiên linh thể, hoặc là chỉ có tiên đế mới náu thân được ở đây. Dù đặt tiên đế cũng phải lúc nào cũng đối diện với sát cơ không ngừng nghỉ. Diệp Mặc mới là kinh dị chốc nát sung sướng. Nơi này chẳng phải là để lời dành cho hắn sao? Lão giả khốn kiếp vô hồi kia đuổi mình mấy tháng, giờ là tới lượt hắn tính sổ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc cả đứng vững, không ngờ là không rời đi. Vô số sát cơ không gian đáng sợ, dù lợi hại cũng không thể làm tổn thương tiên thần thể của hắn. Diệp Mặc không chờ bao lâu, một đạo dao động không gian xuất hiện. Là sao vô hồi tiên đế xuất hiện trong không gian? Vô hồi tiên đế mới xa hạ xuống vô số đường đào và sét, lẫn môi lửa cực nhỏ hoàn toàn đập đến. Vô hồi tiên đế ngay lập tức hiểu Diệp Mặc đánh nén não, lập tức hử lạnh phóng pháp bảo phòng ngự hình ô. Chiếc ô lớn chỉ xoay một chút có thể chặn được vô số đòn tấn công. Diệp Mặc cười lạnh nhưng không ra tay, chỉ đứng một bên nhìn vô hồi tiên đế chặn lại các loại sát cơ không gian. Bản thân hắn là tu vị luyện thể tiên thần thể, tiên nguyên hộ thể sớm là chặn được các đường đào ánh sáng lửa. Rồi là không chặn nổi đánh trên người hắn cũng xuất hiện vệt máu nho nhỏ. Đối với tia sét oanh kích, hắn thậm chí chẳng thèm ngăn chúng. Phục hồi tiên đế là nhanh chóng cảm giác không đúng. Khi những cái đường đao không gian và tia sét chăng chi thi nhau đánh tới, lão là hiểu đây không phải Diệp Mặc giở cho quỷ, mà lão đến một lời cực kỳ đáng sợ. Nhìn Phục hồi tiên đế không ngừng chặn lại đòn tấn công không gian, Diệp Mặc không nhịn được, hai tay vung ra từng cái tiếng lộ vàng trong không trung. Vô số đường sét màu đen viền vàng xen lẫn lôi kích đường đao trong không gian. Chỉ thời gian ngắn, những cái đường sét đen viền vàng phủ kín trời đất hoàn toàn ngưng tụ, thậm chí mang theo sát thế của khoảng không gian hình thành lôi thương. Cái lôi thương này nháy mắt kéo dài mấy ngàn trượng, lôi thương màu đen viền vàng mang theo khí thế xé rách hư không, từ hư không đâm xuống. Diệp Mặc không chút trở ngại thì triển lôi xa đối phó tiên đế, lòng thoải mái vô cùng. Tiên nguyên và thần thức lại không hề tiết kiệm toàn bộ đồ ẩm. Sát chiều đáng sợ thế này, Vô Hồi tiên đế lập tức phát hiện ra, lão thấy Diệp Mặc căn bản không cản đường đào tia sét âm âm đánh đến khoảng không. Sao không biết Diệp Mặc ít nhất là tiền nhân luyện thể tiên thân thể? Trong nơi này đánh nhau cùng Diệp Mặc quả thực là tự ăn quả đắng. Ầm, lôi thương màu đen giáng xuống, Vô Hồi tiên đế chỉ là cố gắng phóng ra dương lòng kính. Giờ lòng kính mới phóng ra lập tức là từng đường hào quang nghe mắt khiến khoảng không gian cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Lôi thương màu đen mang theo khí tức hủy diệt đánh trên dương lòng kính của Vô Hồi tiên đế lập tức là hàng loạt thanh âm. Dương lòng kính cực kỳ rực rỡ tươi đẹp lập tức mở đi, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ. Nhưng mà lôi thương của Diệp Mặc không ngờ là tiêu tán sạch. Diệp Mặc lòng nghiêm nghị, tên ấy quả thực quá hùng tàn. Lôi thương đầu tiên của hắn bị người ta chặn, lửa phần lợi ích cũng không có, lại tạo thành một cái Vô Hồi tiên đế bị vô số đường đao không gian và lôi kích còn lại tấn công. Nếu không phải là khoảng không này, bản thân mình căn bản không có tư cách đối thoại với lão. Vô Hồi tiên đế lập tức tức giận ngút trời. Diệp Mặc không ngờ là dám đứng một bên đục nước béo cỏ, sao mà y chịu được. Lão lập tức muốn phóng dương lòng kính cho Diệp Mặc đẹp mắt, nhưng lại là càng nhiều lôi kích và đường đao dày cao thẳng phóng tới, còn xoay nấn là dòng đá vụn và ánh lửa. Vô Hồi tiên đế chỉ là kìm nén nửa giận, trong lòng tiếp tục xót tiên nguyên vào ô lớn của mình chặn sát cơ không gian. Lão dù là tiên đế nhưng không phải là tiên nhân luyện thể, cũng không có thân thể cường hãn như Diệp Mặc, lúc này là vừa ứng phó với sát cơ không gian vừa ứng phó Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn vậy quả nhiên sung sướng không ngại tự mình bỏ đá xuống giếng, từ đao cũng phóng ra một chiều liệt ngân. Con chuột nhất đáng chết này, Vô Hồi tiên đế tức giận như muốn hộc máu. Diệp Mặc ra tay với lão ở đây chẳng khác là vô số người cộng với Diệp Mặc tấn công mình lão. Nhưng mà Diệp Mặc căn bản không quản, không hỏi, sớm năm bị đuổi đến mức tức giận bốc khói. Lúc trước hắn truy sát khai nỉ thánh đế cũng mấy năm, bây giờ một cái tiên đế truy sát hắn vài tháng, hắn làm gì cam tâm được, không mượn cơ hội này lấy lại danh dự, hắn không phải Diệp Mặc. Kèn két, từ đao cuốn theo lốc xoáy sát thế hư không lần nữa đập vào dương lòng kính của Vô Hồi tiên đế, lập tức toàn bộ tia sét và đường đạo xung quanh cuốn theo. Vô Hồi tiên đế có chút thở gấp, ô lớn trong tay hóa thành một cái cây kích lớn vài vạn trượng xông về Diệp Mặc. Cây kích cực lớn hóa thành đèn nhánh giống như là từ trên trời đâm xuống, xen lẫn tinh mang màu đen xé rách hư không giữa Vô Hồi tiên đế và Diệp Mặc. Toàn bộ không gian chỉ là một mảng đèn kịt vô biên vô hạn, giống như là cuốn động cả thiên hà mà đánh xuống vậy. Diệp Mặc lập tức cảm thấy hít thở có chút khó khăn. Một kích này của Vô Hồi tiên đế đánh ra, Diệp Mặc mới biết rốt cuộc khoảng cách giữa hắn và Vô Hồi tiên đế bao xa. Đây còn là dưới sự trợ giúp của khoảng không gian, một chiêu này của Vô Hồi tiên đế khiến hắn suy nghĩ không thể ngăn nổi. Diệp Mặc lúc này đâu dám do dự, hắc thạch cân phóng ra thần thông Thái Sơn áp đỉnh, lần đầu tiên hắn dùng thần thông tấn công làm thủ đoạn phòng ngự. Hắc thạch cân được Diệp Mặc phóng ra trực tiếp huyễn hóa thành ngọn núi khổng lồ chu vi trăm dặm. Ngọn núi khổng lồ này căn bản không chút trì trệ, vượt qua hư không trực tiếp đánh về đại kích màu đen đáng sợ. Cùng một lúc hắn liên tiếp đánh ra hai quyền liệt không thần thông liên sát, rầm rầm. Đại kích màu đen khiến không gian không ngừng rung động, bị hắc thạch cân của Diệp Mặc đập trúng, lập tức toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, từng đường kích màu đen bị hắc thạch cân đánh bay, trong hư không phát ra thành tiếng ong ong chói tai. Ong, hắc thạch cân của Diệp Mặc giống như ngọn núi bị đại kích màu đen đập trúng lập tức ảm đạm, chốc lát là giống như là sa băng xoẹt qua, nháy mắt liền biến thành một cái tảng đá bình thường. Đường kích màu đen chỉ ảm đạm một phần tiếp tục đánh hướng Diệp Mặc, thật lợi hại. Diệp Mặc lòng kinh hãi, đồng thời là thần thông liệt không liên sát cũng đã phóng ra, thế triển hài quyền thần thông liệt không hơn 10 đường sát thế thì chuyển ra, nháy mắt hình thành từng cái đợt lốc xoáy sát thế. Những lốc xoáy sát thế này nhanh chóng đập vào đường kích khổng lồ như dãy núi mà đại kích của Vô Hồi tiên đế lại cực lớn mang đến. Tiếng nổ vang cực lớn vô cùng đáng sợ kích động trong khoảng không gian này, đường kiếm dâng lên đầy trời và lốc xoáy quyển thế liệt không của Diệp Mặc không ngừng lộ tung từng đường kích đen nhánh. Lốc xoáy sát thế cùng với đường kích đen nhánh đan xen dường như là xé rách toàn bộ nơi đây. Một tiếng nổ vang cuối cùng vang lên, Diệp Mặc trực tiếp bị đánh bay ngoài mấy dặm. Dù đã là luyện thể tiên thần cảnh, nắm đấm cũng bị xé tàn bè bét máu, thậm chí nhìn thấy xương. Trong quá trình bị đánh bay là không ngừng có sát cơ không gian đánh trúng. Còn vô hồi thiên đế căn bản không kịp giết chết Diệp Mặc, đại kích khổng lồ lần nữa biến thành ô lớn, chặn đường đao và tia sét không ngừng xông đến. Cùng với dòng đá vụn, vô số vết đất hư không vụn vặt. Vừa rồi não khi đánh nhau với Diệp Mặc nằm thế thượng phong tuyệt đối, thậm chí đến thường tích không có, nhưng lòng gã là không bình tĩnh như vẻ ngoài. Diệp Mặc chỉ là tiên vương trung kỳ đối chiến thần thông mình, không ngờ là chỉ bị thương rồi bị đánh bay, thấy thân thể không chút thương tổn. Điều này quả mỡ mà nghe đến rợn người. Nếu mà Diệp Mặc có thể khôi phục trong thời gian ngắn tiếp tục lằng nhằng với mình, đối với mình tuyệt là bất lợi. Nguyên nhân chủ yếu là do Diệp Mặc là tu vị thần tiên thân cảnh, bản thân mình không ở không gian này, căn bản không thể giết được hắn thời gian ngắn. Còn hắn thì có thể lợi dụng không gian không ngừng tạo áp lực. Lúc đầu khả năng lão chiếm thượng phong là tuyệt đối, thậm chí là không ngừng khiến Diệp Mặc bị trọng thương. Thời gian dài khó nói. Cho dù vừa nãy lão khiến Diệp Mặc bị thương, đường đao trong không gian cũng khiến thân thể lão có vài vết máu, 1-2 vết, thậm chí là 8-10 vết lão không để ý. Nhưng nếu Diệp Mặc cứ dày dừa với lão, thường thế trên người lão không ngừng tăng lên, vậy tính sao? Diệp Mặc dù là tiên nhân luyện thể tiên thần thể, hắn đương nhiên không sợ, nhưng bản thân mình không thể cân nhắc chuyện trường kỳ tác chiến. Vô hồi tiên đế lúc này là hy vọng Diệp Mặc bị dấu ấn tạm thời trốn, đừng có gây phiền phức cho lão. Đáng tiếc hy vọng của lão là định sẵn thất bại. Diệp Mặc lấy vài viên đan dược luốt xuống, các bạn nghỉ ngơi cũng không nghỉ, từ đao phóng ra, mang theo đường màu tím xé rách hư không lần nữa bổ đến. Đạn đào thần thông liệt ngân. Trong 1874, ta đang truy sát người. Thế Diệp Mặc bị mình đánh như vậy còn dám tiến đến. Vô hồi tiên đế suýt chút nữa thổ huyết. Lúc này nó không thể không ứng phó với các loại sát cơ không gian hiểm ác. Liệt ngân thần thông Diệp Mặc vốn dĩ là mang theo pháp tắc không gian, một khi phóng ra là ngưng tụ không gian xung quanh. Lúc này liệt ngân phóng ra càng nhanh, ngưng tụ lôi kích và trường đào xung quanh lại. Những cái đường đào lôi kích không gian càng thêm khí nhiệt của liệt ngân Diệp Mặc. Một cái đường đào màu tím trong nháy mắt xé rách khoảng cách giữa Diệp Mặc và vô hồi tiên đế. Vô hồi tiên đế lần nữa phóng trường nòng kích chặn Diệp Mặc lại, hào quang dương nòng kích lần nữa đánh bay Diệp Mặc. Đường đao màu tím kinh thiên của Diệp Mặc cũng đồng thời bị dương nòng kính của vô hồi tiêu diệt, đồng thời hào quang đầy trời bị đường đao màu tím Diệp Mặc dập tắt. Nhưng Diệp Mặc giống như là bất tử tiểu cường, đánh không chết được, căn bản là không đợi hạ xuống đất, phóng một đường lùi xa tới, dương nòng kính lần nữa đánh tới chặn lùi xa Diệp Mặc. Diệp Mặc giống như điên cuồng lùi xa biến thành lùi thương, từ đao bổ thành liệt ngân, hắc thạch cần không ngừng đập xuống. Tiếng nổ kịch liệt rầm rầm vang không ngừng trong không gian, hình thành từng trận sóng không gian. Nhưng những cái gợn sóng không gian này nhé mắt bị các loại sát của Diệp Mặc liên tục đánh bay, liên tục phóng thần thông. Cuối cùng Diệp Mặc quả thực coi vô hồi tiền đế như là bao cát tu luyện. Bao cát này quả là lợi hại, không ngừng đánh Diệp Mặc bay, nhưng Diệp Mặc không ngừng tiến tới. Vết thương trên người Diệp Mặc càng không ngừng tăng lên. Vô hồi tiền đế cũng vậy, mỗi lần Diệp Mặc công kích trên người lão cũng xuất hiện mấy cái vết thương do không gian mang đến. Còn Diệp Mặc tu vị là luyện thể tiên thần thể, chẳng những bị thương ít hơn nhiều, ngay cả khôi phục cũng nhanh hơn so với vô hồi tiên đế. Cuối cùng vô hồi tiên đế quả thực bị Diệp Mặc làm cho điên lên. Tu vị luyện thần thể của Diệp Mặc chịu đòn rất tốt, những cái vết thương bình thường căn bản chẳng là gì. Quay người lại bước đến, còn não bị khoảng không gian này tàn sát bừa bãi, lại không thể toàn lực xuất thủ chí mạng với Diệp Mặc, chỉ có thể ngậm bồ hòm nằm ngọt, có lỗi khổ mà không nói ra. Mấy cái canh giờ sau vô hồi tiên đế cuối cùng chịu không nổi, lão không muốn tiếp tục đánh như vậy với Diệp Mặc thế này, trực tiếp đạp lên xương nóng kính quay người bỏ đi. Nếu không phải trong này chỉ có lơi vào, không có đối ra, lão cũng muốn xông ra ngoài rồi. Diệp Mặc đánh đến bước này, làm gì bỏ qua cho vô hồi tiên đế, không nghĩ ngợi, đạp từ đao đuổi theo. Sự lợi hại sát cơ bừa bãi trong khoảng không gian này, thông qua pháp bảo phi hành, nếu không có trận pháp phòng ngự cực mạnh rất dễ bị xé toang. Thời không toa Diệp Mặc đương nhiên không lỡ lấy ra, bởi vậy vận tốc của Diệp Mặc chậm hơn so với vô hồi tiên đế. Cũng may vô hồi tiên đế muốn chặn các loại sát cơ trong khoảng không gian, tốc độ lập tức cũng bị kéo chậm lại theo. Còn Diệp Mặc thì không kiên kỵ, cứ như vậy hai người hình thành cuộc truy sát một trước một sau. Khác nhau là lúc trước là vô hồi tiên đế truy sát Diệp Mặc, giờ thì ngược lại Diệp Mặc truy sát vô hồi tiên đế. Vô hồi tiên đế bị một cái tiên vương trung kỳ như Diệp Mặc truy sát, lòng là buồn bực muốn thổ huyết. Mỗi lần tức giận kìm không nổi, lão là dừng lại đánh nhau cùng Diệp Mặc một trận. Đáng tiếc dù lão có vô lần số đánh bay Diệp Mặc cũng không thể nào dồn Diệp Mặc vào chỗ chết. Sau đó vô hồi tiên đế quyết định một mực chạy trốn. lão biết rõ một lời thế này, muốn giết tiền nhân luyện thể tiền thần thể quả quá khó. Lão muốn tìm một cái lời khác không có cái loại sát cơ như lôi kích vào đường nào, chỉ một nơi như vậy mới giết được Diệp Mặc. Tiếc là hai người một chạy một đuổi, chạy liên tiếp 10 ngày liền, vẫn nằm trong khu vực tràn đầy sát cơ không có lời an bình. Diệp Mặc vốn là không muốn thà vô hồi, sợ là một khi vô hồi tiến đến ra ngoài sẽ đến Mạc Nguyệt Thiên Tông gây phiền phức. Nơi này có cơ hội tốt như vậy, hắn là rõ ràng không bỏ qua. Nếu trong này có hoàn cảnh như vậy đều có, Diệp Mặc quả thực nắm cơ hội giết chết vô hồi tiên đế. Mấy tháng trước hắn là không phải đối thủ của vô hồi tiên đế, một khi vô hồi tiên đế liều mạng hắn liền trốn. Nhưng mà cùng thời gian hắn không tin không giết được vô hồi tiên đế, cái này là dựa vào tiên nhân luyện thể tiên thần thể, còn vô hồi thì không có. Lúc này đã là tháng thứ hai, tốc độ vô hồi tiên đế rõ ràng chậm lại. Lúc này Diệp Mặc có thể đuổi kịp vô hồi tiên đế, nhưng là không hoàn toàn chặn vô hồi, chỉ là chạy phía sau thỉnh thoảng phóng một hai đạo thần thông lôi xa. Mỗi lần vô hồi tiên đế muốn liều mạng, hắn liền quay người bỏ chạy. Nếu vô hồi tiên đế không liều mạng, hắn là lập tức tiếp chiều vô hồi. Liên tục hai tháng bị truy sát, vô hồi tiên đế quả thực là không có tính khí nào nữa rồi. Vô hồi tiên đế cũng biết nếu mà cứ tiếp tục như vậy, lão nhất định bị tiên vương này làm cho suy sụp, cuối cùng bị giết chết không phải không có khả năng. Dù lão rất không muốn thừa nhận chuyện này, thực tế lại vậy. Lão thậm chí thấy tiên vương truy sát phía sau lão, trên đường truy sát có thể tu luyện được. Thực tế vô hồi tiên đế quả không sai, Diệp Mặc đúng là có thể tu luyện, nhưng Diệp Mặc là đang luyện thể, hắn là truy sát vô hồi tiên đế, vừa là luyện thể được, dù là tiến bộ không nhiều, so với vô hồi tiên đế chỉ biết liều mạng chạy cũng tốt hơn. Sau khi trải qua một tháng truy đuổi, vô hồi tiên đế cuối cùng là dừng lại. Lão biết cứ tiếp tục chạy như vậy chỉ là tiêu hao sức mạnh của mình. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Vô hồi tiên đế căm hận nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lạnh nói: không phải là tôi muốn thế nào làm, ông muốn thế nào? Tôi khách khách khí khí tới vô giả âm mà tra hỏi. Lão giả chết tiệt ông nói thế nào? Vô giả âm mà ông quyết không cho tôi gặp bạn. Tôi thì thế nào? Bây giờ tôi nói cho ông biết, tôi không muốn thế nào hết, chỉ là muốn giết tên khốn nạn ông. Vô hồi tiên đế là thoạt nhìn tuổi trẻ hơn Diệp Mặc, quả thực như thiếu niên. Nhưng Diệp Mặc mở miệng là nói lão già khốn kiếp, khiến lão quả thực là chịu không nổi muốn ra tay. Nhưng lão lần cố gắng nhẫn nhịn, lại động thủ lửa đối với lão mà nói không có lợi ích. Thế Diệp Mặc nói xong câu này cũng không nói thêm, lại muốn phóng ra quả cần lớn kia quán. Vô hồi tiên đế bất chấp vẫn nộ màu chóng nói: đợi một chút, mục tiểu vận gì đó mà anh tìm, tôi căn bản là chưa từng nghe nói. Anh nếu nói trong vô anh phòng, vẫn cứ tới vô anh phòng mà tìm, anh tìm tôi làm cái gì? Vô anh tiên đế trong vô anh phòng có phải người của vô gia âm hà ông không? Người mà tôi tìm vốn dĩ là tông chủ vô gia mà, liên quan đếch gì tới ông? Ông muốn xen vào chuyện người khác sao? Diệp Mặc hừ một tiếng, sắc mặt vô hồi tiên đế là vô cùng âm trầm. Thế Diệp Mặc muốn ra tay, lão là nhẫn nhịn phẫn nộ dâng đến cực điểm, trầm giọng nói: anh muốn thế nào mới không theo tôi? Diệp Mặc mỉa mai: đừng nói dễ nghe như vậy, tôi không phải là đang theo đuổi ông, mà là truy sát ông, có hiểu không? Truy sát ông đó đồ ngu. Nói xong, hắc thạch cần của Diệp Mặc lần nữa phóng ra, để hắn giết vô hồi tiên đế chẳng sợ cái đếch gì nữa. Đồ của một tiên đế đến hắn cũng là có chút mong đợi. Khi hắc thạch cần của Diệp Mặc phóng ra, đồng thời là ánh hào quang màu lam phóng lên trời, đường ánh sáng màu lam này trực tiếp bay thẳng cao mấy ngàn trượng, hơn nữa sáng đến phát lạnh. Diệp Mặc và vô hồi tiên đế nhìn nhau, biết đường sáng xanh này là có người động thủ, hơn nữa tu vị người động thủ không thấp, ít nhất là đẳng cấp tiên đế. Những người không phải đẳng cấp tiên đế, ngoài tiên nhân luyện thể như Diệp Mặc khó có người náu thân. Vô hồi tiên đế lập tức bay về phía đường sáng màu lam. Diệp Mặc thu hồi hắc thạch cần, lập tức chạy theo, biết rõ trong khoảng thời gian ngắn không thể giết được vô hồi tiên đế. Diệp Mặc và vô hồi mới tới, hai gã đánh nhau lập tức dừng. Hai người đều là tu vị tiên đế trung kỳ, mạnh hơn so với Diệp Mặc cùng vô hồi tiên đế cũng không bằng. Vô hồi, người đây là? Hai người đang đánh nhau, một tiên nhân trung niên cực kỳ phiêu giờ trong đó thấy vô hồi tiên đế, nghi ngờ rõ ràng biết là vô hồi tiên đế. Vô hồi tiên đế quay người chật vật, tóc tai bù xù, đâu đâu là vết thương chằng chịt. Nếu không phải Diệp Mặc mới là tiên vương trung kỳ, gã thậm chí nghi ngờ vô hồi tiên đế bị Diệp Mặc truy sát. Hơn nữa gã càng nghi ngờ hơn, một cái tiên vương trung kỳ như Diệp Mặc sao tới được. Vô hồi tiên đế thấy tiên nhân trung niên này vội nói: vô hồi của vô giả âm hạ bái kiến chính nhân tiên đế. Thấy mắt nghi ngờ của chính nhân, vô hồi tiên đế làm gì để ý đến chuyện mất mặt, đây là chuyện đòi mạng lão, thể diện sớm là gạt qua một bên. Chỉ có nhờ sự trợ giúp của chính nhân tiên đế, lão mới chế trụ được Diệp Mặc. Lão căn bản không do dự nói: chính nhân huynh, vô hồi tôi quả thực không còn mặt mũi nào bị cái tên tiểu xúc sinh này truy sát tới đây, xin chính nhân huynh giúp đỡ. Chính nhân tiên đế là sững sờ chằm chằm nhìn Diệp Mặc, lòng càng là sóng to gió lớn. Đã không ngờ Diệp Mặc là tiên vương lại có thể truy sát vô hồi tiên đế đến mức độ này, chẳng lẽ hắn giấu tu vị? Tên tiên đế đánh nhau với chính nhân tiên đế có kinh dị, nhìn Diệp Mặc cũng không động tác, cũng không định rời đi. Người này coi thường vô giả âm hạ tôi, công khai lấy đi tiên linh mạch vô ảnh phòng trong vô giả âm hạ, xin chính nhân huynh giúp một tay. Vua giáo Ma Thôi nhất định vô cùng cảm kích. Vua Hà Thiên Đế thấy chính nhân Thiên Đế không động thủ, màu chóng bổ sung một câu: Diệp Mặc cưới hả? Ôm quyền với chính nhân Thiên Đế. Tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông cung Hoa Thiên, Diệp Mặc bái kiến chính nhân Thiên Đế đại nhân. Lão già vô hồi này đổi trắng thay đen, xin chính nhân Thiên Đế tiện bối mình giám. Diệp Mặc nói lời này, chính nhân Thiên Đế quả thực là hoàn toàn ngây ngẩn. Ngay cả Thiên Đế đang đánh nhau với chính nhân Thiên Đế cũng sững người. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Nếu nói Diệp Mặc là Thiên Đế ẩn giấu tu vị, hắn tuyệt đối là không gọi chính nhân Thiên Đế là tiền bối. Chẳng lẽ Thiên Đế nào lại gọi một cái Thiên Đế khác là tiền bối? Khả năng duy nhất là Diệp Mặc không ẩn giấu tu vị, là Tiên Vương thực sự. Huống chi Diệp Mặc chính miệng nói hắn là tông chủ Tiên Tông đến từ Hạ Thiên Vực. Trong Hạ Thiên Vực không thể có Thiên Đế làm tông chủ. Nhưng một cái Thiên Đế truy sát Tiên Vương truy sát Thiên Đế quá bất hợp lý rồi. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Chính nhân Thiên Đế một hồi chấn kinh mới lẩm bẩm nói. Trong 1875, Vô Trần Quả. Diệp Mặc không thèm để ý đến chính nhân Thiên Đế đứng bên cạnh Vô Hồi Thiên Đế, chẳng giấu giếm kể lại chuyện mình tới Vô Già Âm Hà. Chính nhân Thiên Đế không cần nghe Diệp Mặc nói hết hiểu được chuyện xảy ra. Không nói Diệp Mặc có tiềm lực kinh người, dù Diệp Mặc không có tiềm lực, y cũng không thể nói giúp người khác không có đạo lý là Vô Hồi Thiên Đế được. Vô Hồi Thiên Đế hiển nhiên cho rằng trên người Diệp Mặc có bí mật, hơn nữa nghĩ rằng bản thân ăn chắc, không ngờ cuối cùng còn bị Diệp Mặc đuổi giết. Đối mặt chuyện này thì chính nhân Thiên Đế sao mà mặt dày đi gây sự? Thế chính nhân Thiên Đế hiển nhiên không có ý giúp. Vô Hồi Thiên Đế là biết rõ không thể trông cậy chính nhân Thiên Đế. Thiên Đế còn lại là y không có quen biết. Thế tình hình như vậy, y là nghiêm nghị nói với Diệp Mặc: Nếu mày dám làm gì tao, Vô Già Âm Hà ta chắc chắn toàn bộ tiêu diệt tông môn Mạc Nguyệt Tiên Tông của mày. Diệp Mặc cũng lạnh nhạt nói: Nếu như Mạc Nguyệt Tiên Tông của tao có một người vì Vô Già Âm Hà mày xảy ra chuyện, Diệp Mặc tao xin thề cả cuộc đời này nhất định biến Vô Già Âm Hà thành tro bụi, nhiều nhất cũng chỉ là một cái Vô Già Âm Hà của mày thêm một chút hơi tàn trong vài năm mà thôi. Nghe Diệp Mặc nói xong, Vô Hồi Thiên Đế cảm thấy sau lưng toát lạnh. Cho dù là chính nhân Thiên Đế cũng cảm giác toàn thân ớn lạnh. Họ là không hề cho rằng Diệp Mặc khoác lác với bản lãnh tu vị Tiên Vương đuổi giết Vô Hồi Thiên Đế. Một khi hắn là tấn cấp Thiên Đế, cái Vô Già mà cái căn bản không đủ để cho hắn nhét kẽ rằng chính nhân Thiên Đế là thầm cảm thấy may mắn là không có tùy tiện động thủ với Diệp Mặc. Cái loại bản lĩnh giết đuổi cả Vô Hồi Thiên Đế của Diệp Mặc, dù là y động thủ với Diệp Mặc chỉ sợ là không cách nào giết được. Một khi hắn chạy được, đó là hậu hoạn vô cùng. Có thể nói rằng nếu như không giết được Diệp Mặc, không có một cái tông môn nào dám đi diệt tông môn của Diệp Mặc. Hay hay lắm, hạ xuống tôi bội phục người như cậu. Cậu chỉ cần để ý đến việc giết tên này, tôi cam đoan là không cản cậu. Thiên Đế trung kỳ còn lại đánh nhau với chính nhân Thiên Đế hiểu được mọi chuyện, lập tức giơ ngón tay cái với Diệp Mặc rồi nói, hiện nên y là đồng tình cách làm Diệp Mặc. Tuy chính nhân Thiên Đế nghe xong cực kỳ khó chịu, bản tính của y vốn là bình thản, hơn nữa không muốn nói giúp bên nào. Thực tế dù là Diệp Mặc và Vô Hồi tiếp tục đánh nhau, y cũng không ra tay giúp ai. Còn Vô Hồi Thiên Đế lúc này tùy phẫn hận, với Hạ Xung Thiên Đế lại chẳng dám nói gì. Bất quá sau khi chính nhân Thiên Đế do dự một lát là chủ động nói, Diệp Mặc tôi cảm thấy oan gia không nên kết. Hơn nữa, người cũng là chủ một tông môn, huống chi ở đây rất nhiều thứ chúng ta cần tìm kiếm. Cho nên nào, nếu mà lãng phí thời gian đánh nhau nhảm chán thực không có lợi. Diệp Mặc hiểu ý chính nhân Thiên Đế, sự việc hắn đuổi giết Vô Hồi Thiên Đế ở đây là bị bại lộ. Cho nên một khi hắn giết Vô Hồi Thiên Đế, đồng nghĩa kết thành tử thủ với Vô Già Âm Hà. Chính nhân Thiên Đế nhắc nhở cho hắn, một là tông chủ một tông môn, chính là muốn cân nhắc lợi hại. Không đợi Diệp Mặc trả lời, chính nhân Thiên Đế là trực tiếp nói với Vô Hồi Thiên Đế. Vô Hồi Thiên Đế hiểu lầm giữa người và Diệp Mặc không tính quá sâu, cho nên ngươi chỉ cần đảm bảo từ nay về sau không động thủ với Mạc Nguyệt Tiên Tông, ta tin rằng Diệp Mặc cũng không có tiếp tục vô lý đuổi giết người. Chính nhân Thiên Đế đoán rằng sau khi đuổi giết Vô Hồi Thiên Đế bị lộ, Diệp Mặc là không có tiếp tục động thủ, cho nên mới là chủ động đứng ra làm người hòa giải. Vô Hồi Thiên Đế biết rõ đây là cơ hội duy nhất, nhanh chóng. Chỉ cần Diệp Tông chủ nguyện ý buông bỏ thủ đoạn thù á này, tương lai Vô Hồi tôi nhất định không biện minh một lời, hơn nữa tuyệt đối không động tới Mạc Nguyệt Tiên Tông lửa phần. Diệp Mặc cười lại, nếu hắn chưa biết rằng Bục Tiểu Vận rời đi, dù là hắn không giết Vô Hồi Thiên Đế, nhất định cũng phải bắt lấy. Hiện giờ là Tiểu Vận đã đi, hắn cũng lấy được hai cái tiên linh mạch, cộng thêm việc chính nhân Thiên Đế ra mặt, thực là không cần phải tiếp tục gây khó cho tên Vô Hồi. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lạnh lùng nói, đã vậy thì ta cũng không có tính toán, chỉ là vì ngươi đuổi giết ta, ta rút hai cái tiên linh mạch. Nếu như ngươi đồng ý bỏ thù án, ta tuyệt đối không so đo chuyện hai cái tiên linh mạch. Vô Hồi Thiên Đế căn bản không chờ Diệp Mặc nói hết, nhanh nói một câu, nhưng theo ta biết, hai cái tiên linh mạch kia không phải của ngươi mà là của Vô Anh Thiên Đế. Nếu Vô Anh Thiên Đế tới tìm ta thì sao? Diệp Mặc bình thản nói, ta cam đoan Vô Anh não tổ không tìm ngươi. Ta cũng là Thiên Đế Vô Giá mà, chẳng lẽ không tin lời ta? Ta nói được làm được, nếu Vô Anh não tổ muốn tìm người ta nhất định ra mặt. Cô Hồi Thiên đến lúc này là cực kỳ sợ Diệp Mặc rồi, gần như muốn vỗ ngực Bình Bịch chứng minh. Diệp Mặc giơ cái thủy tinh cầu lên rồi nói, hy vọng người giữ đúng lời hứa. Dù biết rằng lời của mình bị Diệp Mặc ghi vào thủy tinh cầu, Vô Hồi cũng không có cách nào, bất luận ý muốn nói gì cũng phải là đánh thắng người ta, hiện tại ý căn bản đánh không lại. Vậy thì dù nói cái gì cũng là nói nhảm. Diệp Mặc thu hồi thủy tinh cầu đi tới trước mặt vị tiền đế trung kỳ ôm quyền, đa tạ tiền bối nói giúp. Hà, không dám, tôi thích kết. Tôi thích kết làm bằng hữu với người như cậu, gọi tôi tiền bối thì khách khí quá, tôi là Hà Sung chỉ là tán tu. Hà Sung tiên đế cười, tôi là Diệp Mặc tông chủ Mạc Quế Tiên Tông. Hoan nghênh Hà Sung huynh tới làm khách. Diệp Mặc dù là tu vị tiên vương, nhưng trong mảng không gian này kết hợp với tu vị luyện thể, thực lực cán không thấp hơn so với tiền đế bình thường, cho nên không cần thiết quá cầu nệ. Được, tôi nhất định sẽ tới, nhưng hiện giờ ở đây có nhiều thứ tốt. Hà Sung tiên đế nói tới, trong này nhiều thứ tốt khiến Diệp Mặc nhịn không được. Hiện hắn thiếu thốn nhất là thứ tốt, mà Hà Sung tiên đế và chính nhân tiên đế đều nói ở đây có thứ tốt, cho nên hắn là vội vàng. Chính nhân tiên đế đại nhân, Hà Sung huynh, đây rốt cuộc là có thứ gì tốt? Chính nhân tiên đế thấy Diệp Mặc hỏi lập tức đáp, ở đây phía dưới ẩn nấp rất nhiều tiên linh mạch, hơn nữa có một loại thiên quả cao cấp là vô chân quả. Vô chân quả vô hòa, vô diệp, vô can, vô chi, có tác dụng thanh tẩy tâm cảnh, giúp người ta chứng đại đạo vô thượng. Những tiên đế tới đây không ai là không muốn có được vô chân quả cả. Đáng tiếc loại quả lại cực kỳ hiếm, ngược lại tiên linh mạch ở đây lại không ít. Diệp Mặc nghi hoặc, vô chân quả không dễ không cảnh sao mà sinh tồn? Cho dù là Vô Hồi tiên đế một bên chăm chú lắng nghe, tu luyện tới tiên đế, đầu tiên là muốn theo đuổi chứng đạo. Hiện tại vô trần quả có ích cho việc chứng đạo, ai lại không muốn? Loại quả này chỉ sinh tồn bên không gian này, lơ lửng dưới sát cơ trùng điểm kia, quanh năm bị lôi điện đào màng, ánh lửa bao vây không ngừng tinh lọc rồi tinh lọc. Một khi có người tiếp cận, loại tiên quả này tự động tránh đi. Sau khi ta đi vào, gặp qua một lần nhưng cũng không có duyên lấy được. Loại quả này có màu vàng kim nhạt, tới tận giờ đã không hiểu với cái gì, nó chưa bị không gian nơi này xoắn nát. Chính nhân tiền đế thở dài, lòng Diệp Mặc thầm than tạo hóa thế giới quả là quá thần kỳ, đủ thứ chưa từng nghe tới có thể xuất hiện. Chính nhân tiền đế tiền bối, tôi nghe nhiều tiên đế cùng tiến vào đây, vậy vì sao chỉ có ngài và Hà Sung hai người? Diệp Mặc nghe tới tiên linh mạch số lượng lớn thì sớm động tâm, hắn tu luyện là tới tiên vương trung kỳ, thiếu thốn nhất là tiên linh mạch. Với tốc độ tiêu hao tiên linh mạch, tuy là lấy được hai cái tiên linh mạch từ vô giá mà, nhưng một khi tu luyện hai cái này không biết đủ cho hắn lên tới tiên vương hậu kỳ hay không nữa. Chính nhân tiền đế lập tức nói, là vì nơi này không có đường ra. Sau đó là có tiền đế phát hiện tiên linh mạch ở chỗ này, mới bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm tiên linh mạch. Và cũng là vì vô trần quả xuất hiện, rất nhiều người tìm vô trần quả, từ đó mới trở nên phân tán. Ta và Hà Sung xảy ra tranh chấp cũng vì nơi này có tiên linh mạch. Tuy Diệp Mặc tôn kính với chính nhân tiền đế, nhưng chính nhân tiền đế cũng không dám xem nhẹ Diệp Mặc, đã sớm quen Diệp Mặc nên là đối đãi bằng cấp ngang hàng. Một cái tiên vương ở đây có thể đuổi giết tiên đế tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa hiện tại bọn họ bốn người đây, ngoại trừ Diệp Mặc không có bất kỳ loại pháp bảo phòng ngự, cả ba người bọn họ đều có một kiện pháp bảo phòng ngự toàn thân. Như thế có thể thấy Diệp Mặc ít nhất là tiền nhân luyện thể tiên thân thể, loại người tiềm lực cực đại này trừ khi là đồ ngốc mới dám đắc tội. Hà Sung tiên đế thấy vậy lập tức cười hắc hắc với Diệp Mặc. Diệp Mặc lão đệ, lời này có tiền linh mạch nhưng lại không thể phát hiện dễ dàng. Cậu xem nơi này không một chút dấu hiệu, thực tế phía dưới là có tiền linh mạch đấy. Ở mảng không gian sát cơ này chỉ cần những cái đạo sát cơ kia tụ tập thành hình vòng tròn, đồng nghĩa phía dưới có tiền linh mạch. Hơn nữa vòng tròn càng lớn đẳng cấp càng cao. Diệp Mặc nghe lời Hà Sung, cẩn thận chú ý tình huống xung quanh, quả nhiên phát hiện nơi này có các loại lôi điện đào màng, một chút ánh lửa tụ tập thành vòng tròn. Đúng thế, mảng không gian này phải là cái trận sát tự nhiên khổng lồ. Những cái lôi điện cùng đào màng là do sát trận tự nhiên tạo thành, mà tiên nguyên cung cấp cho cái trận đó tự nhiên là tiên linh mạch phía dưới. Theo lý thuyết, một khi toàn bộ tiên linh mạch ở đây lấy đi, mảng không gian này lại thành bình thường, nhưng muốn lấy đi toàn bộ tiên linh mạch ở đây gần như là không thể nào. Chính nhân tiên đế gật đầu. Chính nhân, chúng ta đánh nhau lâu rồi, dù sao ai cũng không được chỗ tốt. Ta thấy thế này đi, cái tiên linh mạch này hai người chúng ta chia đều. Nếu như có hai cái vậy thì mỗi người một cái, còn nếu ba cái vậy thì... Hà Sung tiên đế theo bản năng nhìn qua Diệp Mặc cùng Vô Hồi tiên đế, còn Vô Hồi tiên đế thấy Hà Sung tiên đế nhìn mình vội nói, tôi không cần. Khuôn mặt Hà Sung tiên đế lộ ra khinh thường nói, vậy thì cho Diệp huynh đệ một cái. Đối thủ của mình là Hà Sung là chủ động cho Diệp Mặc mặt mũi thì chính nhân tiên đế hiển nhiên không đắc tội với loại người như Diệp Mặc, lập tức gật đầu, vậy được đi. Chính nhân tiên đế cùng Hà Sung nói xong lập tức lấy pháp bảo bắt đầu bới chỗ này, mà Diệp Mặc lúc này thấy một cái hào quang màu vàng kim nhạt lao đến. Tia sáng chưa tới gần, hắn liền nghe thấy mùi hương nhàn nhạt, lập tức hiểu đó là phù trần quả. Vào các này thần thức hắn lập tức vừa thấy 7-8 tên đế nữa, hiển nhiên là những tên đế này theo đuổi phù trần quả mà tới đây. Chương 1876, tái động càn quả. Xe Mặc rất biết có kinh nghiệm trong việc bắt rác hồn tào và hư không phi tuyết, cho nên hiểu rõ vô trần quả thuộc loại linh tính cực cao. Nhưng nếu nó chạy thoát, đuổi theo phía sau tuyệt không thể bắt. Hiện tại vài tên đến đuổi theo vô trần quả nói rõ vấn đề. Tốc độ vân trần quả không nhất định nhanh bằng hư không phi tuyết, tuy nhiên có linh tính cao hơn. Hơn nữa có cái tia thuộc tính không gian, đôi khi anh rõ ràng bắt được vô trần quả tốc độ nó đột nhiên nhanh hơn, hoặc là đột nhiên nhảy lên một cái trong không gian biến mất. Nếu mà đuổi theo vô trần quả không phải tên đế, vô trần quả sớm đã không thấy tăm hơi. Những cái tên đế lắm bắt được lực lượng dao động rất nhỏ không gian, tới bây giờ là vẫn đuổi theo. Thần thức dày mặc thấy vô trần quả bay tới, nhanh chóng thu liếm khí tức, ngay cả lưới thần thức cũng không thi triển. Hắn đoán rằng nếu mà vô trần quả có thể dùng thần thức vượt hoặc lưới thần thức để bắt, sớm đã bị tên đế bắt, đâu thể là bay tới đây. Thực tế dày mặc đoán không sai, vô trần quả bị bắt luận thần thức nào tiếp xúc, lập tức là độn không đi. Sau một cách xuất hiện nơi khác, chính là vì vậy vô trần quả một mực bị thần thức của tiên đế thấy, không cách nào bắt được. Sau khi vô trần quả vào tới gần Xê Mặc đột nhiên thỏ tay vào người lấy một cái hộp ngọc ngăn đón vô trần quả. Chỉ một cách sau khi vô trần quả tự động lọt vào hộp ngọc, Xê Mặc lập tức đánh cấm chế thu nó vào nhẫn chữ vật. Lúc này mấy tiên đế đến gần, những tiên đế này là người khôn khéo, dù Xê Mặc chỉ là tiên vương cũng không ai đến động thủ. Xê Mặc đứng tại mảng không gian xung quanh không có pháp bảo hộ thân, các loại lôi điện cùng đao mang không gian xung quanh giống như không có ảnh hưởng tới hắn, chỉ đánh lên người hắn lập tức biến mất không thấy, hoặc là căn bản chúng không đánh trên người hắn đã biến mất. Chính là như vậy đủ thấy Xê Mặc ít nhất là tiên nhân luyện thể tiên thần thể. Tại tiên giới, tiên nhân luyện thể tu vị tiên linh thể là cực kỳ gặp hiếm khó, vậy mà một tiên nhân tiên thần thể căn bản là lồng phượng sừng lân, có người thậm chí là chưa bao giờ thấy qua. Người nào có thể luyện tới trình độ đó? Dù không ai chủ động tiến lên nói chuyện với Xê Mặc, nhưng Xê Mặc vẫn là tạo ra sự chú ý cho tất cả. Hà, chính nhân huynh, vô hồi tiên đế. Trong những cái tiên đế mới tới có một người nhận ra chính nhân tiên đế và vô hồi tiên đế lập tức chào hỏi. Chính nhân tiên đế vội chào hỏi, Xê Mặc thấy rõ, vừa mới tới có 7 tiên đế, không ai thuộc tứ đại đế, cũng không có vô ảnh tiên đế. Tu vị cao nhất là ông già, ngày chính nhân tiên đế gọi ông ta là nông viêm tiên đế tu vị tiên đế hậu kỳ. Xê Mặc kỳ quái thấy mấy cái tiên đế này mới quen biết chính nhân tiên đế và vô hồi tiên đế, lại không hề biết hạ sung tiên đế. Chờ tới khi chính nhân tiên đế và vô hồi tiên đế chào hỏi mấy cái tiên đế xong, một cái tiên đế trung kỳ trong số những người đó nghi hoặc nhìn Xê Mặc hỏi: không biết vị này là? À, vị này là tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông thuộc Cung Hoa Tiên tên Diệp Mặc. Chính nhân tiên đế lập tức giới thiệu, Xê Mặc là tiên vương cho nên cũng vội vàng ôm quyền hỏi: Diệp Mặc bái kiến chư vị tiền bối. Anh thực là tiên vương sao? Tên tiên vương trung kỳ vừa rồi hỏi Diệp Mặc lập tức nghi hoặc nhìn Diệp Mặc thốt một câu, không ngờ Diệp Mặc chỉ là tiên vương có thể xuất hiện ở đây. Bất quá khi nói xong lập tức hiểu, Diệp Mặc dù là tiên vương nhưng lại là tiên nhân luyện thể tu vị tiên thân thể. Ý có thể hiểu được thì những tiên đế còn lại hiểu. Diệp Mặc có thể vào đây là vì tu vị luyện thể cao cấp, mà Diệp Mặc thoạt nhìn dường như tuổi tác không lớn, chẳng những là tiên vương lại là tiên nhân luyện tiên thân thể, chắc chắn trên người bí mật không nhỏ. Tuy tất cả mọi người không có cử động, vài tiên đế là có ý đồ với Diệp Mặc rồi. Có thể luyện tới tiên đế, trên người ạch mà không có bí mật. Nhưng tất cả tiên đế là biết chuyện này không thể làm ra hành động gì trừ khi thẳng lão. Giống như là Trần Thanh Đế và Vô Song tiên đế, bí mật trên người quá lớn mới dẫn đến cái kết cục khiến nhiều người tức giận. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết nên là giác quan thứ 6 rất mạnh, lúc này lập tức có cảm giác nguy cơ nhàn nhạt. Nhưng Diệp Mặc không quá lo lắng, vì trong mảng không gian này xác thực là không phải đối thủ của tiên đế kia. Nhưng mà nếu muốn trốn, có thể làm được. Trốn cùng truy đuổi hoàn toàn khác, vì trốn có thể tùy ý mà thuấn di, có thể tùy ý lựa chọn phương hướng, như vậy tốc độ của hắn nhanh hơn một bậc. Nói cách khác, hắn không chạy không thoát khỏi sự truy sát của tiên đế, nhưng ở đây này có thể. Trong cái lòng chính nhân thầm cười lạnh, nếu Diệp Mặc dễ bị đánh cướp như vậy, hắn là sớm trở thành món ngon của vô hồi tiên đế rồi. Bản thân mình vừa rồi cũng chẳng cần phải giới thiệu hắn cho mấy cái tiên đế này, không ai nhận ra hạ sung tiên đế. Hạ sung tiên đế không chủ động chào hỏi, mà chỉ tiếp tục đánh pháp bảo ra, mà đất cứng rắn như pháp bảo lập tức bị y đánh ra khe nứt. Một cái luồng tiên linh khí lồng đậm chuyển ra khiến ánh mắt mọi người hấp dẫn. Hà, thực sự là ba cái tiên linh mạch cực phẩm, vậy ta lấy trước một cái. Hạ sung tiên đế cười lấy một cái, đưa vào nhẫn chữ vật. Những tiên đế tới đây là hiểu ra hóa ra mấy người chứng nhân tiên đế phát hiện nơi này ẩn giấu tiên linh mạch tụ tập lại. Tuy tiên linh mạch cực kỳ đáng quý, không ai có hành động gì. Nếu là bên ngoài không chừng là có người lao đến cướp đoạt. Nhưng trong mảng không gian này, chỉ cần cố gắng tìm cũng không phải quá khó để tìm thấy tiên linh mạch ẩn giấu. Chứng nhân tiên đế thấy vậy cũng bước tới lấy cái thứ hai. Khi mọi người cho rằng vô hồi tiên đế lấy cái thứ ba, lại phát hiện ra chỉ có tiên vương trung kỳ Diệp Mặc tiến đến lấy cái thứ ba. Điều này khiến cho mấy cái tiên đế ngây ngẩn người. Chỉ có ba cái tiên linh mạch, vậy thì dù thế nào cũng không tới phiên Diệp Mặc, chỉ có tu vị tiên vương trung kỳ, còn tên vô hồi tiên đế sao lại đứng im bất động? Lòng vô hồi tiên đế thì cực kỳ phẫn hận, cảm giác được mình quả thật là mất mặt quá rồi. Dù vậy y cũng không muốn đứng ra giải thích. Hà Sung huynh, tôi đi trước. Diệp Mặc huynh đệ, đây là thông tin trong của tôi, có chuyện gì liên hệ. Hà Sung tiên đế lấy được một cái tiên linh mạch, lập tức đưa Diệp Mặc một cái thông tin châu quanh người biến mất không thấy. Diệp Mặc thu hồi thông tin châu của Hà Sung tiên đế, quay qua ôm quyền với chính nhân tiên đế cùng tiên đế còn lại. Các vị tiên đế, vãn bối cáo từ. Đợi một chút. Một tiên đế trung kỳ trước mặt Diệp Mặc muốn lập tức đi thì đưa tay cả. Trước đó y còn tưởng Diệp Mặc cùng Hà Sung tiên đế có quan hệ, mới là khiến chính nhân tiên đế cùng vô hồi tiên đế kiêng kỵ. Giờ Hà Sung tiên đế rời đi, chỉ để lại cho Diệp Mặc thông tin châu, hiển nhiên trước đó hai người không có quen biết. Những tiên đế còn lại là hiểu rõ chuyện lập tức có người tiến đến nhưng vẫn im lặng không nói. Vài tiên đế là chủ ý sẵn. Một khi bên người Diệp Mặc có công pháp luyện thể cao cấp, vậy bất luận thế nào họ cũng muốn có một bản. Diệp Mặc ngừng lại không nói gì, hắn tôn kính tu vị đối phương không có nghĩa là sợ đối phương. Hắn cảm giác cái tiên đế bảo hắn dừng lại không có ý tốt, liền đâu có tiếp tục khách khí. Bổn đế là Hiền Phong Ma Hoàn Tông, Diệp tông chủ với tu vị tiền vương của mình mà có thể vào được mạng không gian quả bất phàm. Tên Hiền Phong tiên đế nói chuyện là khách khí, nói giọng điệu lại vẻ bề trên, thái độ lạnh nhạt, phối hợp với bộ tiền bảo màu tím trên người, cùng với những cái đường vân xanh đen lấp lánh kim quang bên hông, quả thực là bộ dáng mang đậm phòng phạm tiền bối tiền giới. Diệp Mặc không coi tiên này là tiền bối tiền giới, cái giọng điệu của tiền bối đối với vãn bối trong nội tâm Diệp Mặc vốn là không thích, lại thêm việc này là người Ma Hoàn Tông, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hiền Phong tiên đế dường như không thèm để ý việc Diệp Mặc không trả lời mình mà nói tiếp. Vô chân quả vừa rồi mấy người chúng ta theo đuổi, mà vận khí người không tệ lại có thể giúp chúng ta ngăn được vô chân quả. Lòng Diệp Mặc cười lạnh nhưng không hề lên tiếng, muốn xem cái tên Hiền Phong tiên đế này ra mặt sầy thế nào. Thấy Diệp Mặc không nói, Hiền Phong tiên đế là khó chịu hừ một tiếng. Chúng ta với tư cách là tiền bối cũng không vô duyên vô cớ để lại một hậu bối như người hỗ trợ. Lấy vô chân quả người ra đây, ta ban thưởng cho người mấy viên đan dược. Mấy tiên đế còn lại nghe được lời Hiền Phong tiên đế lập tức hiểu chuyện. Hiền Phong tiên đế là không độc chiếm một mình thế này, cho nên tất cả bắt đầu có cách nghĩ riêng. Tên tiên vương này có thể có công pháp luyện thể đỉnh cấp, còn nói không chừng có truyền thừa khác. Nếu thật như vậy, mỗi người bọn họ có thể có bao nhiêu? Nói như vậy thì vô trần quả đã do người lùi dưỡng hay sao? Diệp Mặc châm chọc một câu, sau khi nói xong lập tức tùy thời chạy trốn. Hiền Phong tiên đế sầm mặt lại, ngươi chỉ là tiên vương, cần vô trần quả làm gì? Chẳng lẽ người còn không muốn lấy ra? Người nói đúng, đồ của ta đương nhiên là ta không lấy. Diệp Mặc nói với vẻ khó chịu, đồng thời bắt đầu vận chuyển tiên nguyên. Hiền Phong tiên đế hừ lạnh, không thèm nói, đưa tiên nguyên thủ hướng Diệp Mặc. Thấy Hiền Phong tiên đế động thủ, những tiên đế còn lại không có người nào muốn nói gì, còn nội tâm vô hồi tiên đế thì âm thầm cười lạnh không thôi. Tên Hiền Phong tiên đế này y biết rõ, so với y chỉ là lợi hại hơn một chút mà thôi, là tiên đế trung kỳ, bất quá một cái trung kỳ tiên đế dám khinh thường dùng tiên nguyên thủ bắt lấy Diệp Mặc, quả là cuồng vọng. Y căn bản không thèm nhắc nhở Hiền Phong tiên đế, bản thân y chịu thua thiệt quá nhiều trong tay Diệp Mặc, nếu không để cho người khác chịu chút thua thiệt, lòng là y cảm thấy không có công bằng.